Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thích nữa thì bật cười. Đúng là người phụ nữ đã có con. Nói năng như thế mình là vợ cả vậy. Nhắc đến người phụ nữ khác mà lộ rõ vẻ khinh thường. Ngô Đồng không muốn đôi co cùng cô ấy nữa. Đối mặt với một cô gái đôi mươi vẫn còn hừng hực khí thế bảo vệ tình yêu, cô chỉ thấy hối hận vì lời nói hả khắc ban nãy. Nhưng cô không thể an ủi cô ấy được. Nghĩ nghĩ, cô nói: tháng sau tôi sẽ rời khỏi đây, ra đi vĩnh viễn. Tôi chỉ hy vọng cô Trương hãy thay tôi chăm sóc Đồng Đồng. Lệ Trọng Mưu quyết định hợp tác cùng TC. Công việc của anh càng ngày càng bận rộn, rất ít khi quay về Lệ Trạch. Lúc Ngô Đồng dẫn Đồng Đồng về Hồng Kông, anh không hay biết gì. Hai, người phụ nữ này thật là. Bữa cuối tuần này anh đến Hawaii, cô liền lặng lẽ đưa con trai về đây, không thèm nói với anh câu nào. Bình thường người giúp việc ở Lệ Trạch 6 giờ bắt đầu làm việc, rửa xe, làm vườn, nấu bữa sáng. Bây giờ không khí rất tươi mát, mặt trời mọc trên đỉnh núi là cảnh đẹp nhất. Người giúp việc phòng bếp còn chưa chuẩn bị gì, Lệ Trọng Mưu đã về tới Lệ Trạch. Lần đầu tiên anh vừa về, A Hà vội vã làm bữa sáng. Anh dặn pha một cốc cà phê, một đêm không ngủ, anh muốn mình tỉnh táo lại. Giọng anh trầm thấp vang lên: hai người họ về nước, do không ai báo cho tôi. Má Trần sửng sốt mãi mới trả lời: cô Ngô không cho chúng tôi nói. Từ khi nào người giúp việc bắt đầu nghe lời Ngô Đồng chứ? Lệ Trọng Mưu chỉ cúi đầu uống cà phê, có điều tay dùng thêm chút lực, đặt chiếc cốc xuống đĩa vang lên tiếng leng keng. Má Trần chột dạ, đành hỏi thêm: bây giờ có nên gọi cậu nhỏ với cô Ngô dậy không ạ? Lệ Trọng Mưu buông chén đứng dậy: tôi đi. Lần thứ hai Lệ Trọng Mưu bước vào gian phòng này, anh nhẹ nhàng mở cửa. Cả hai đều đang ngủ, tư thế nằm cũng giống nhau như đúc, dường như không điều gì chia rời được. Trời đã sáng, nhưng rèm cửa dày cộp che đi. Không gian trong phòng mờ tối, ánh đèn ngủ le lói chiếu lên đầu giường, tia sáng vàng nhạt lưu luyến trên khuôn mặt dịu dàng của người phụ nữ. Yên ắng lạ thường, tự nhiên trái tim Lệ Trọng Mưu cảm thấy tĩnh lặng. Trong lúc ngủ, Đồng Đồng còn mút ngón tay, thỉnh thoảng chậc lưỡi rất đáng yêu. Còn Ngô Đồng mặc váy ngủ bằng lụa, vạt áo cuốn lên tận lưng, lộ bụng ra ngoài. Khi ngủ, thằng bé chui trong ngực cô cựa quậy, khiến cổ áo hạ xuống thấp, xuân quang ẩn hiện, dường như có thể thấy được cả da thịt. Chiếc chăn đơn tối màu làm tôn lên làn da trắng nõn. Lệ Trọng Mưu im lặng kéo góc chăn, cô xoay người, áo lụa tuột xuống gần đường ngực lộ ra ngoài, rất đẹp, trông tròn ngọc dáng. Chiếc eo thon gọn tinh tế chia ra hai phần cơ thể đối lập. Sự xa lạ này, không, cũng không hẳn là quá xa lạ. Anh đăm chiêu nhíu chặt mi. Chiếc chăn rơi xuống, Lệ Trọng Mưu giật mình, góc chăn bị Ngô Đồng nằm lên, đầu ngón tay lạnh lẽo sượt qua làn da chân bóng. Không khí bỗng trầm xuống, Ngô Đồng lẩm bẩm: Đồng Đồng, nằm yên nào. Cô trở mình, bàn tay của Lệ Trọng Mưu bị Ngô Đồng nắm lấy. Cảm giác mềm mại lan khắp thân thể anh, gương mặt của cô, hơi thở của cô, giờ phút này tất cả đều hiển hiện ngay trước mặt. Nhan sắc cô thực sự rất trẻ, mái tóc dài thắt sau vành tai, da vùng thái dương gần như trong suốt, mạch máu xanh nổi lên rõ rệt. Da thằng bé giống mẹ, trắng gần như sữa. Lệ Trọng Mưu chống trên người cô, bất chi bất giác, khoảng cách giữa hai người từng chút giảm bớt. Lệ Trọng Mưu phản ứng lại, ý thức được mình đang cúi người đến gần cô. Nhưng ngay sau đó, thần trí anh lại bị bắt lấy, quý người càng thấp. Từ lúc nào anh bắt đầu mơ ước đôi môi cô? Lệ Trọng Mưu trầm ngâm nhưng vẫn không ngăn cản được hành động của mình. Mắt thấy sắp chạm đến, Đồng Đồng lật người trên tay mẹ. Ngô Đồng nháy mắt, chậm rãi mở rèm mi, đôi mắt nhập nhèm tràn đầy kinh ngạc. Ngô Đồng nhìn khuôn mặt trước sau như một, luôn anh tuấn lãnh đạm. Lệ Trọng Mưu thấy cô định hét lên, không khỏi phiền lòng lấy tay bịt miệng cô, âm thanh cực thấp: đừng đánh thức thằng bé. Ngô Đồng cuống quýt đẩy tay anh ra, cổ áo bị Đồng Đồng nắm chặt trượt xuống như sắp sửa lộ ra đường cong trên ngực. Cô nhìn anh chằm chằm không dám lên tiếng, cô sợ anh đến gần, sợ nhất cử nhất động của anh. Ánh mắt Lệ Trọng Mưu dán chặt lên cổ cô, ánh mắt mờ mịt. Ngô Đồng bị anh nhìn chăm chú, cô không thở nổi, thậm chí bởi đang hoảng sợ mà quên mất phải kháng cự. Con người anh co rút, tim Ngô Đồng cũng co rút theo. Cuối cùng Anh duỗi tay giúp cô kéo que áo, bàn tay dừng trên vai cô không bỏ xuống. Trong mắt cô là lên án, là dụ dỗ, anh không phân biệt được. Tay anh, buông ra ư? Anh không muốn. Ánh mắt Lệ Trọng Miêu xẹt qua, cô đang chau mày, cắn môi, tay nắm chặt. Hình như anh thấy được hình ảnh của người phụ nữ đè nặng ngòi bút lên trang nhật ký. Lệ Trọng Miêu, tôi hận anh. Cố Tư Kỳ từng nói, cô ấy kiên trì yêu một người rất nhiều năm, nhưng cô ấy cảm thấy đó là sai lầm. Từ rất nhiều ngày rồi, câu nói đó vẫn luôn vang vọng bên tai anh, không cách nào khiến nó biến mất được. Hiện tại anh mới tỉnh ngộ. Anh trong mắt cô chỉ có căm hận, chưa bao giờ dừng lại. Ví dụ như lúc này, sự căm hận của cô và nỗi bất lực đều hiện hết lên mặt. Vẻ trang nhã khi ngủ ban nãy biến mất, bỗng anh thấy hơi buồn cười. Giờ thì anh hiểu việc mất khống chế kia từ đâu mà tới, nhưng chỉ giây lát sau anh lại lâm vào mê man. Khoảng cách có mỗi 1 cm, Lệ Trọng Miêu đưa tay kéo đầu cô, cúi xuống hôn Ngô Đồng. Anh mặc kệ lý trí để cho bản năng xâm chiếm. Bị người ta bất ngờ hôn, thần trí Ngô Đồng sợ đến mức đơ cả người, đầu cô kêu oang một tiếng. Mắt thấy anh kề sát, tay cô đẩy vai anh, nhưng trước kháng cự ấy lại bị anh ép sát vào trong ngực. Một tay nâng lên thắt lưng cô, tay kia cầm chặt hai cổ tay, kéo gần khoảng cách. Chiếc lưỡi mềm mại tiến vào khoang miệng Ngô Đồng. Trong phút chốc, mọi chuyện liên quan đến cô đều không còn là gì với anh. Khoảnh khắc này, Lệ Trọng Miêu chỉ biết đến đôi môi ấm áp của cô. Đầu óc anh nóng dần lên, ánh mắt hỗn loạn, sợi tóc lòa xòa trên trán được anh vén lên. Lúc này, Ngô Đồng mới nhận ra anh đã buông cô từ lúc nào. Lệ Trọng Miêu nâng đầu cô, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Rất lâu, hai chóp mũi chạm vào nhau. Anh ép chặt cô hơn, bàn tay ấn lên bộ ngực mềm mại. Ngô Đồng chết lặng vì đau đớn. Tâm trí cô hiểu rõ, anh không phải cho cô sự dịu dàng đáng có, mà trải qua nỗi sợ vừa rồi, cô cảm thấy nhục nhã. Lúc cô nhìn anh là mờ mịt, hoặc nói đúng ra là chẳng có gì. Ánh mắt của cô trống rỗng. Ít nhất, khi đối mặt với anh, cô chỉ có thế. Thả lỏng cổ tay Ngô Đồng, Lệ Trọng Miêu ôm lấy cô, đầu lưỡi vẫn vương hương vị ngọt ngào. Ánh đèn yếu ớt chiếu lên gương mặt không có chút huyết sắc của cô, nhưng nó lại khiến tim anh rung động. Đặt một nụ hôn lên trán, anh cúi đầu tiếp tục hôn. Cái cảm giác được nhấm nháp này quả thực rất tuyệt vời. Gần sát nhau, hơi thở cô phảng phất trên mặt anh, cánh môi như hai viên đá quý. Bất chợt, Lệ Trọng Miêu đau nhói. Ngô Đồng dùng sức cắn môi anh, mùi máu tươi sộc thẳng lên mũi. Lệ Trọng Miêu đau đớn nghiêng đầu, thấy mình chuẩn bị ăn một bạt tai. Anh dựa theo bản năng đưa tay về phía trước, nắm lấy cổ tay Ngô Đồng. Thân thể cô mất thăng bằng ngửa về sau, gáy đập trúng thành tường. Cốc, tiếng động đập vào tai Lệ Trọng Miêu. Người thực sự tỉnh lại không chỉ có một mình anh, còn có cả bạn nhỏ Đồng Đồng. Mọi chuyện đang xảy ra trước mắt thằng bé bỗng trở thành một trò khôi hài. Đồng Đồng bị đánh thức, vừa mở mắt đã bị Lệ Trọng Miêu bế lên. Thằng bé còn chưa tỉnh hẳn, cằm đặt trên vai anh, dụi dụi mắt, quay đầu nhìn thấy Ngô Đồng ngồi trên giường, mặt trắng bệch. Tình hình không ổn lắm, chẳng ai muốn để thằng bé biết chuyện đang xảy ra. Lệ Trọng Miêu ấn đầu con vào vai mình, nói, Đồng Đồng, đi đánh răng đi con, đợi lát nữa xuống lầu ăn sáng. Anh giao thằng bé cho quản gia, lại trở vào phòng. Vừa khéo, váy ngủ của Ngô Đồng mới kéo xuống, thân thể lộ rõ không sót gì. Nhận thấy mình không thể nào thoát khỏi tầm mắt anh, Ngô Đồng đè nén khát vọng quát thẳng vào mặt anh. Cô dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo, sau đó xoay người. Lệ Trọng Miêu, rốt cuộc anh muốn thế nào? Lệ Trọng Miêu nhíu mi, không trả lời. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Chính anh cũng không biết. Ánh mắt anh nhìn cô lạnh lùng. Ngô Đồng mệt mỏi quá rồi, sao anh có thể bình tĩnh đến thế? Sao anh lại muốn đùa bỡn trái tim cô? Anh không chịu buông tha cô thật sao? Hay anh lại xem cô như loại phụ nữ đó? Loại phụ nữ trước kia anh vẫn đánh giá cô, cố tình dụ dỗ anh. Nụ hôn lạnh lạnh trên trán vừa nãy cô không quên được, mà anh cũng chẳng thèm giải thích lấy nửa câu. Anh không nói gì, muốn bức cô phát điên hay sao? Cô không phải là đối thủ của anh ư? Ngay đến Trương Mạn Địch còn không thoát được khỏi anh, cô không thể dây dưa với anh thêm nữa. Hành lý hôm qua vừa được dỡ ra bị Ngô Đồng thu vào. Cô vội nhét quần áo vào vali. Tôi phải về công ty. Lệ Trọng Mưu thấy cô bối rối sắp xếp đồ đạc. Anh trầm mặc. Công việc của anh bận như thế, lại thường không ở Lệ Trạch. Chỉ còn có một tháng, cho Đồng Đồng về nhà với tôi, để tôi chăm sóc nó. Nhắc tới con trai, cuối cùng anh cũng mở miệng, mỗi hai chữ ngắn ngủi, không được. Cô sợ nhất là gương mặt lạnh lùng khi cự tuyệt người khác của anh, không để cho bất kỳ ai một con đường sống. Vậy muốn thế nào? Làm sao tôi mới có thể ở cùng con? Hay là phải trở thành trò tiêu khiển của anh, ở trên giường? Trong khoảnh khắc, mắt anh lạnh hẳn, không khí bức bách ập thẳng vào Ngô Đồng, khiến động tác của cô dừng lại. Tại sao cô phải sợ anh? Hợp đồng giấy trắng mực đen cũng ký rồi. 3 tháng, sau đó là khoảng thời gian thăm hỏi định kỳ. Ngô Đồng tự an ủi tâm trạng lộn xộn của mình, tiếp tục thu thập hành lý. Bỗng Lệ Trọng Mưu túm chặt mớ quần áo trong tay cô, ném ra bên cạnh, sau đó nắm lấy cánh tay Ngô Đồng, nhìn chằm chằm cô từ trên cao xuống. Cô vứt tôi đi đâu? Vấn đề này mà còn phải hỏi cô sao? Ngô Đồng bật cười, anh coi người khác là gái bán hoa. Vậy thì cũng đừng trách người ta, coi anh là khách làng chơi. Chắc là do kinh ngạc quá mức, Lệ Trọng Mưu đột nhiên buông lỏng tay. Đôi lông mày anh nâng cao, dấu hiệu có bão đang đến. Ngô Đồng không phát hiện ra điều này, cô rút tay về, không nói gì. Tiếng chiếc khóa vali kêu lách cách. Lệ Trọng Mưu lại bước tới, ôm chặt lấy Ngô Đồng, áp người vào lưng cô, hai tay đặt bên hông cô, dùng sức ấn mạnh xuống. Khách làng chơi phải không? Được, tốt lắm. Anh gằn ra từng chữ. Cảm âm xung quanh tan biến. Lệ Trọng Mưu hôn Ngô Đồng, thân hình cao lớn đè lên người cô. Khuôn mặt anh dần bao phủ tầm mắt cô, kẹp chặt cô trong ngực mình. Chiếc áo mới mặc xong bị anh xé ra, ném thẳng xuống dưới giường, cũng ném luôn thanh âm của ai đó. Tiếp tục xé rách nội y, bầu ngực trắng nõn hiện ra trước mắt. Anh vùi đầu cảm nhận sự mềm mại nguyên thủy nhất. Chiếc giường hỗn độn bị lún ở giữa. Anh luồn qua sườn Ngô Đồng, miệng anh ngăn dòng nước mắt đang tuôn dài. Ngô Đồng thét lên chói tai, vừa đá vừa đạp, buông ra. Lệ Trọng Mưu bỏ ngoài tai, cứ đoạt lấy, cơ thể mềm nhũn trong ngực anh, vừa phẫn nộ, vừa bị bản năng thiêu đốt, lý trí chợt hóa cho tàn. Lệ Trọng Mưu không dừng lại, tấn công xuống dưới đôi chân khép chặt. Bốp, tiếng kêu giòn tan. Động tác của Lệ Trọng Mưu khựng lại, Ngô Đồng cuống quýt đứng dậy. Quần áo chưa kịp cài nên tuột xuống, mũi chân cô chưa chạm đất đã bị anh kéo trở lại giường. Tay anh lần dọc theo gáy cô, bắt đầu vớt ve, cảm giác thiêu đốt. Răng nanh anh cắn lên đầu vai cô, giống như sắp rửa xuyên qua làn da vậy. Cô bất động, không phản kháng nữa, không còn chút sức sống. Ngô Đồng mở to mắt, không biết phải miêu tả thế nào. Lúc Lệ Trọng Mưu ngẩng đầu thì bắt gặp cảnh tượng này. Không chỉ có cảm xúc của anh nguội đi, mà tâm của anh cũng vậy. Dù cơ thể đang kêu gào giải thoát, nhưng tim anh lạnh quá. Vì sao? Lệ Trọng Mưu buông Ngô Đồng, đôi mắt anh đỏ rực, nhìn những dấu hôn mãnh liệt anh khảm trên da thịt cô và bộ quần áo bị anh xé nát. Anh cúi đầu, không đành lòng nhìn nữa, thấy vali nằm chỏng chơ trên mặt đất, lẫn trong đống quần áo. Anh nói, tôi cho cô 5 phút thu dọn, rời khỏi đây ngay. Kết thúc công việc, Hướng Tá cùng với anh bạn Chí Cốt tận hưởng happy hour. Dựa vào quầy rượu, Hướng Tá ngồi cùng mấy nữ viên trước, tuấn nam mỹ nữ ghé tai nói chuyện, đúng là rất vui vẻ. Đang lúc tâm trạng tốt, Hướng Tá kể tai cô nàng thì thầm cho đến khi cô gái đó cũng bật cười. Anh cười khẩy, ngẫu nhiên ngẩng đầu thì thấy cánh cửa cách đó không xa bị đẩy ra. Một người phụ nữ cao gầy bước vào. Vừa khéo, Ngô Đồng mới đến đã bị một bàn tay vươn tới, chai bia lạnh toát giơ ra trước mặt, quay đầu xem. Hướng Tá cười ha ha, đôi mắt đảo hoa cong phút. Khéo ghê nhỉ. Không đợi Ngô Đồng trả lời, anh ngồi luôn vào ghế đối diện. Hướng Tá giật mình phát hiện gặp được cô, anh thấy tâm tình mình tốt hơn nhiều lắm. Nét cười tươi rói không giấu đi được, anh nhanh chóng điều chỉnh phô ra nụ cười hoàn mỹ nhất. Hơn 2 tháng không gặp, em đi đâu thế? Xem ra tinh thần cô không tệ lắm thì phải. Đưa con đi Hawaii chơi. Ánh nắng ở Hawaii gắt như thế mà không thấy làn da cô dám đi chút nào. Nghỉ phép cả 2 tháng à? Hình như đúng là tâm trạng cô tốt thật. Hướng Tá âm thầm kinh ngạc. Cứ coi như bạn cũ gặp nhau, Ngô Đồng kể. Trước đó là dưỡng thương, cô chỉ chân mình, Chỗ này, bó bột 20 ngày đấy. Anh đánh mắt xuống dưới xem chân cô thật. Hơi bất ngờ, váy cô hôm nay hơi ngắn, khác với tác phong bình thường. Còn lại, anh không thấy khác biệt mấy. Muốn uống nữa không? Cô suy nghĩ một chút. Anh mời tôi à? Không thành vấn đề. Vậy thì đi thôi. Cô đi trước, Hướng Tá trầm tư theo sau. Anh đè nén nỗi khao khát đi đến bên cạnh cô. Rốt cuộc, cô có thể uống thêm bao nhiêu chai? Rốt cuộc bao giờ cô mới bỏ xuống được dáng vẻ phờ như mạnh mẽ? Nhìn cô ôm chai rượu không buông tay, Hướng Tá hiểu được. Khi thanh tỉnh, có lẽ cô đã phải đeo lên chiếc mặt nạ quá tinh xảo. So với trước kia, càng ngày càng khó phát hiện. Mà cô hiện tại thật sự say. Anh nói xem, Lệ Trọng Mưu rốt cuộc là người như thế nào? Anh ấy cướp con trai của người ta, hại người ta trở mặt với gia đình. Còn một lần, lại một lần chạm vào trái tim của người ta. Lúc vui vẻ thì đùa vui thân cận, lúc không vui thì ném người ta đến tận xó xỉnh nào. Một người như anh ấy nên hận bao nhiêu? Đùa vui, thân cận, ai? Lệ Trọng Mưu. Hướng Tá suy nghĩ rất lâu, tự nhiên anh uống chén rượu của cô, đầu óc hơi hỗn độn. Anh bỏ xuống dáng vẻ của mọi ngày, khuôn mặt lạnh lẽo, không bộc lộ chút cảm xúc. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cánh tay ngô đồng. Em thì sao? Em là người như thế nào? Anh ta thích kiểu phụ nữ thông minh hiểu chuyện. Em hình như không phù hợp. Ngô đồng im lặng rất lâu, mặt cô bị mái tóc dài che khuất. Hướng Tá không tự chủ được giơ tay, đem tóc mai rất sau vành tai cô. Anh muốn nhìn vào đôi mắt ấy. Tay anh rất lạnh, mặt cô nóng hổi. Cô không thèm để ý, kéo tay anh đệm dưới mặt mình. Cô nhìn anh, ánh mắt mông lung. Tôi đang thử làm cho mình trở thành người phụ nữ thông minh. Ngô đồng uống say, liền bắt đầu cằn nhằn liên thiên một số chuyện. Hướng Tá nghe câu được câu trăng. Cô giống như đang nói một mình, nhưng thích hỏi vu vơ. Anh biết không? Làm câu mở đầu, Hướng Tá nghe cô kể chuyện học sinh, chuyện khi Đồng Đồng còn bé. Trong lòng cô, chồng chất bao nhiêu tâm sự, có mệt lắm không? Hướng Tá mơ màng, giọng nói cô hơi nhỏ, anh phải nghe rất chăm chú. Lúc vui vẻ thì cô cười khanh khách, vẫy vẫy tay, tỏ ý bảo anh gái đến gần. Thấy anh hành động chậm chạp, không động đậy, cô xích gần tới kéo tay anh. Hướng Tá vuốt ve tay cô đang kéo vành tay mình, nắm tay của cô cố định lại. Em bao nhiêu tuổi rồi hả? Không ngờ anh lại hỏi vấn đề này. Ngô đồng trầm mặc suy xét. 27. Anh tưởng em chỉ có 27 tuổi thôi chứ. Cuối cùng, cô say đến suýt nữa từ trên ghế cao ngã xuống. Hướng Tá ôm cô chuyển đến sofa thấp hơn, mắt thấy cô lại chuẩn bị té xuống. Anh nhanh nhẹn đỡ, thân thể cô nhún ra, ngủ luôn trên đùi anh. Anh biết không, năm thứ hai đại học, ở học viện, chúng tôi nằm trong những học sinh hàng đầu được cử đi Đức huấn luyện. Cô gối lên chân anh nấc nghẹn. Hướng Tá vừa vỗ lưng giúp cô thuận khí, cô vừa trở lại bình thường, lại nhẹ nhàng nói tiếp. Chúng tôi ở nơi đó, cùng một đám học sinh Nhật Bản phân vào một tổ. Thầy giáo thì thiên vị, chưa bao giờ giúp chúng tôi. Ông ta có luôn nói, kinh tế Hồng Kông không phát lên được, không biết tự bồi dưỡng nhân tài của mình. Mấy cô gái chúng tôi đều không biết cãi lại thế nào. Bạn học cùng tổ giải vây cho chúng tôi. Quấy tức không chịu được, trực tiếp hỏi thầy giáo. Ông có biết Eric Lee không? Những người Nhật kia liền câm như hến. Thầy giáo vừa nghe được cái tên này, mặt biến sắc luôn. Tôi về tra Google mới biết được, anh ấy hóa ra có danh tiếng lẫy lừng như thế. Hướng Tá nghĩ ngợi một lúc, 9 năm trước, lâu thế rồi, nhưng anh vẫn nhớ rõ mồn một. 9 năm trước, Lệ Trọng Mưu một năm ở phố Hua bộc lộ tài năng, cùng năm đó, các nhà kinh tế học toàn cầu phải giật mình, phát hiện ra người thanh niên Trung Quốc 22 tuổi này vừa tàn khốc, vừa quả quyết trong kinh doanh, thấy được người Trung Quốc lợi hại thế nào. 7 năm trước, người đàn ông này lợi dụng tay của anh, đánh đổ cha anh. Hướng Tá lắc lắc đầu, kéo về dòng suy nghĩ bay xa. Lúc này, anh đã bỏ sót phần lớn nội dung cô nói, cuối cùng chỉ nghe được cô thì thào. Anh ấy còn cứu tôi. Nhưng anh ấy... anh ấy không nhớ được. Hướng Tá văng hết cả đầu, không hiểu sao anh bực bội. Chắc là do rượu ban nãy, cố tỉnh say nhưng không đủ. Kết quả là lý trí đánh không thắng, nhưng cũng không mất hẳn. Cô chưa phát giác ra, bởi vì cô đã sớm không còn thanh tỉnh. Sớm từ lúc nào? Rất sớm, rất sớm. Anh biết không? Anh nhìn nhan sắc mờ mờ sau ánh đèn, đôi mắt sáng lấp lánh. Nhưng trong mắt cô là ai thế? Anh thẳng thừng, đừng nói nữa. Nhíu mi, anh cúi đầu, đồ ngốc, ngưỡng mộ mà là tình yêu sao? Môi của anh cọ vào môi cô, hôn cô, miệng mở khớp hàm của cô, đầu lưỡi anh thăm dò. Anh ở trong miệng cô tìm kiếm, không thèm để tâm cái khác. Cô trợn tròn mắt, anh cũng trợn tròn mắt, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh, hướng tà nhìn thấy chính mình. Anh thấy chính mình trầm luôn trong ấy. Buổi chiều, Lệ Trọng Mưu trở lại đại trạch, người giúp việc nói với anh. Cậu chủ, cô Trương chờ cậu ở thư phòng. Anh gật đầu, không đến thư phòng mà đi xem đồng đồng trước. Điện thoại bên New York đột nhiên báo mẹ anh muốn gặp cháu đích tôn, đúng lúc đồng đồng mới từ Hawaii về. Lệ Trọng Mưu liền đồng ý. Mấy hôm nay thằng bé ở lại Lệ Trạch, mỗi ngày Ngô Đồng trở về thăm con một lần. Tạm thời thằng bé chưa phát hiện điều gì khác thường. Vậy là chỉ trong tháng này, có thể nói đồng đồng sắp đi du lịch nửa vòng trái đất rồi. Mới quay về từ Hawaii, lại chuẩn bị đi New York. Hành lý đồng đồng thu thập xong, thằng bé vẫn không quên hỏi. Sao hôm nay không thấy mẹ đến? Mẹ không đi New York với ba con mình à? Mới một ngày cô chưa đến, thằng bé đã bắt đầu nhớ cô. Gần đây mẹ con rất bận. Bận gì thế ạ? Sao mẹ không nói với con? Khuôn mặt nhỏ nhắn của đồng đồng tràn ngập thất vọng. Ánh mắt nó vốn nên vui vẻ khi có đồ chơi, được sống trong phòng ốc rộng rãi, chứ không phải buồn bã như thế này. Lệ Trọng Mưu không dám nhìn thẳng vào mắt con trai. Quá giống, đôi mắt này cùng đôi mắt cô. Anh suy nghĩ một chút, trả lời. Vậy ba giúp con hỏi mẹ, xem mẹ có muốn đi New York với chúng ta không? Khuôn mặt ủ rũ của thằng bé miễn cưỡng cười, nhanh nhảu gật gật đầu. Lúc Lệ Trọng Mưu ra ngoài, đồng đồng còn nhắc nhở anh. Ba đừng quên hỏi mẹ đấy nhé. Lệ Trọng Mưu đóng cửa, dựa trên ván cửa, nặng nề thở dài. Trương Mạn Địch đợi rất lâu mới gặp được Lệ Trọng Mưu. Sao em lại tới? Giọng nói của anh nhạt thếch. Trương Mạn Địch tiến lên, chạm vào thái dương anh. Lúc nãy em mời người giúp việc, bọn họ nói hôm nay anh không đến công ty, ở thư phòng cả ngày, nửa giờ trước mới ra ngoài. Anh có tâm sự sao? Sáng nay hành lý của cô Ngô đều đem đi hết rồi chứ? Hỏi câu này, Trương Mạn Địch tự thấy khinh bỉ chính mình. Lệ Trọng Mưu vẫn không trả lời vấn đề nào. Anh ngồi xuống bàn làm việc, cúi đầu đọc báo cáo. Đúng vậy, làm sao có khả năng anh sẽ nói cho cô biết anh đang nghĩ gì, cho nên cô luôn phải suy đoán. Lần này cô đoán anh khác thường là vì người phụ nữ kia. Anh tự nhốt mình ở thư phòng cả ngày cũng vì cô ta đã rời khỏi đây. Cô hạ quyết định, chuyển qua vai anh, nhìn thẳng. Eric, anh không biết đâu, mấy ngày nay em nhớ anh nhiều thế nào. Trương Mạn Địch vội vã hôn anh. Lệ Trọng Mưu không chút hứng thú. Cô không được đáp lại. Nỗi lo sợ khiến cô dốc toàn lực ôm lấy anh, từ trên môi rời đi, hôn ít hầu của anh, rồi tiếp tục hướng phía dưới. Khơi mào thụ động của một người đàn ông khó khăn thế nào, rồi lại dễ dàng ra sao? Anh có thể cho phép chính anh mất đi thế chủ động ư? Cả hai người ngã vào sofa, môi lưỡi dây dưa. Đột nhiên, anh đè cô xuống, một tay bắt lấy cổ tay cô, kéo lên đỉnh đầu. Anh xem ánh mắt của cô, cẩn thận, rõ ràng, như là muốn tìm ra cái gì. Không, không giống. Dục vọng quần quận, nhưng hình như thiếu khuyết điều gì đó. Trong nháy mắt, anh mất đi hứng chí. Trương Mạn Địch quay người áp lên, duỗi tay xuống giỏ rét, muốn cởi bỏ trói buộc của nhau. Sơ mi của Lệ Trọng Mưu nửa cười nửa không, bắt được cổ tay cô. Âm thanh anh giống như đang thở dài. Anh đi lấy... Người Trương Mạn Địch run lên, đã bị anh bước đến đường cùng, cô ép bản thân phải chấn định. Ngón tay theo cổ anh tuột xuống, vuốt ve. Cho em một đứa con. Anh chợt tỉnh, Trương Mạn Địch muốn tiếp tục. Anh bước ra đứng dậy, nhặt quần áo rơi rải đầy đất. Anh hơi mệt, em nghỉ ngơi đi. Anh gọi tài xế đưa em về. Eric! Cô không cam lòng, anh mở cửa rời đi. Lệ Trọng Mưu giật mình, thấy người giúp việc đang đứng chờ bên ngoài. Người giúp việc vẻ mặt lo âu, lại không dám gõ cửa quấy rầy. Gặp Lệ Trọng Mưu bất ngờ mở cửa đi ra, giống như được đại xá, nhưng nhìn quần áo của anh không chỉnh tề, không một chút mới chần chừ mở miệng. Cô chủ nhỏ đang giận lắm, ngài đi xem thử đi ạ. Bực bội lần nữa dấy lên, Lệ Trọng Mưu nhíu lông mày, cài khúc áo, bước nhanh xuống lầu, vừa đi vừa hỏi chuyện. Xảy ra chuyện gì? Nói đi. À, Quế vừa rồi vô tình hứa miệng nói cho cậu chủ nhỏ là cô Ngô sẽ không đến Lệ Trạch nữa. Lệ Trọng Miêu nhanh chóng đến cửa phòng Đồng Đồng, thằng bé khóa trái nhốt mình bên trong. A Hà khóc ròng ròng gõ cửa bên ngoài. Lệ Trọng Miêu liếc cô ấy một cái. Lấy 3 tháng tiền lương, cô bị sa thải. Cậu chủ, tôi... Lệ Trọng Miêu không kiên nhẫn hất cô ấy ra, tiến gần đến cánh cửa. Đồng Đồng, mở cửa, là ba đây. Hình như thằng bé đập vật gì bên trong, có tiếng loảng xoảng. Lệ Trọng Miêu còn nghe thấy thành âm nước nở. Con muốn mẹ. Mở cửa trước được không? Có chuyện gì nói với ba? Đồng Đồng. Ba gạt con không ở đây nữa. Con muốn mẹ con muốn về nhà. Người giúp việc cầm chìa khóa dự phòng tới mở cửa. Lệ Trọng Miêu đi vào, liền thấy Đồng Đồng đã đeo túi xách trên lưng, một tay còn ôm con heo đất mang từ nhà đến. Nhìn thấy Lệ Trọng Miêu, nước mắt tuôn xuống như mưa. Con muốn về nhà. Lệ Trọng Miêu không thể quát con. Đồng Đồng sắp dừng khóc nhưng vẫn đòi mẹ. Má Trần đau lòng thay anh. Cậu chủ, làm thế nào bây giờ? Lệ Trọng Miêu nhìn má Trần đang ôm thằng bé. Anh bước ra khỏi phòng, cảm giác thiếu vắng chiếm trọn trái tim. Lúc xuống lầu 2, ngang qua phòng dành cho khách, cửa khép hờ, có ngọn đèn từ khe cửa chút ra. Biết là không có khả năng, nhưng anh vẫn bước đến. Đẩy cửa, bên trong có người, tim anh thắt lại. Đến gần, hóa ra là người giúp việc đang làm sạch thảm. Nhìn thấy Lệ Trọng Miêu, quấy cả kinh, lập tức đóng máy hút bụi, cung kính cúi đầu. Cậu chủ. Cô có chút khiếp ý, nhìn sắc mặt của anh không tốt lắm, lại thấy hình như anh cười một cái, không biết có phải hay không. Anh khoát tay nói, cô ra ngoài đi. Người giúp việc cẩn thận lui ra, Lệ Trọng Miêu đi đến bên giường, thân thể rệu rã, anh nằm xuống. Người đó trở lại gian phòng này đúng 3 tháng, cuối cùng cũng đi mất rồi. Anh nâng tay che mắt, màn đêm buông xuống nơi đây. Anh không thể không thừa nhận, chính anh đang khao khát có cô. Mở điện thoại, anh gọi cho Ngô Đồng, nhịp tim dao động nhanh đến mức không chịu theo khống chế của mình. Anh nắm chặt tay vịn hành lang, chờ đợi âm dày vò lòng người. Một tiếng đâm vào tai. Điện thoại reo khá lâu mới có người bắt máy. Đối phương nói, hello. Đầu dây không có tiếng trả lời, hướng tá lại hỏi một lần nữa, hello. Đợi mãi bên kia mới mở miệng, lâm thanh lạnh như băng, cô ấy ở cùng cậu. Hướng tá cảm thấy có chút không hiểu. Huyệt Thái Dương nhảy thình thịch, đưa di động đến trước mắt. Anh mơ hồ phát hiện, à, cầm nhầm di động rồi. Đẩy đẩy thân thể mềm mại trong ngực, baby, điện thoại của em. Ngô Đồng nhăn mặt nhăn mũi, vung tay ra, đẩy tay Hướng tá ra xa. Hướng tá giận dỗi nhéo mũi cô. Cô hé miệng thở, anh cúi đầu hôn cô, rồi mới buông tha. Tiếp tục nghe điện thoại, chỉ nghe đối phương lạnh lùng hỏi, các người ở đâu? Ở đâu? Anh say, quên mất tiêu rồi. Hướng tá búng tay giữa không trung, nhân viên khéo léo bước tới. Anh ném di động cho nhân viên. Này, nói cho cậu ta biết, nơi này là ở đâu? Lệ Trọng Mưu cũng bực mình lái xe rời đi. Trong gara có 2 chiếc Ferrari chủ tịch tặng. Anh lái xe ra khỏi, cửa cuốn kéo lên. Thân xe đỏ tươi như lao ra từ trong lòng lửa. Dưới bóng đêm mịt mùng, chẳng biết từ lúc nào phanh lại. Bánh xe sát xuống mặt đường, kêu vang dừng trước cửa Lan Quế Phường. Theo địa chỉ của nhân viên kia nói, còn chưa đến tận cửa, anh đã thấy một đôi nam nữ thân thể dính vào nhau, liêu xa liêu siêu bước ra. Ánh đèn neon chiếu lên gương mặt anh. Từ xa, Lệ Trọng Mưu thấy người phụ nữ có má lúm đồng tiền xinh đẹp. Anh không biết phải dùng ngôn từ gì để diễn tả tâm trạng mình lúc này. Người trong ngực Hướng tá say khướt, bước đi chậm gì gì. Đáng tiếc, chính anh còn không chống đỡ nổi, suýt chút nữa thì cả hai cùng ngã xuống đất. May thay, có đôi tay mạnh mẽ tiến tới giúp, đỡ lấy tay anh. Cảm ơn. Hướng tá vỗ vỗ vai người đó, đối phương nhích sang, cướp đi người phụ nữ trong ngực anh chỉ trong chớp mắt. Cái người này, sao lại giật mất người phụ nữ của anh chứ? Hướng tá giận dữ ngước nhìn. Anh hai. Rượu chưa đủ làm anh say mềm, nhưng lời nói vô tình đã thốt ra. Cơn gió lạnh thổi tới khiến anh tỉnh hẳn. Không phải anh cố ý che giấu thân phận của mình và Lệ Trọng Mưu. Hướng tá định mở miệng nói chuyện, Lệ Trọng Mưu đã ôm Ngô Đồng rời đi. Đột nhiên anh nói, đợi đã. Không ngờ Lệ Trọng Mưu dừng lại thật. Nhưng Lệ Trọng Mưu dừng lại không phải vì câu nói của Hướng tá, mà vì anh thấy rõ môi cô hơi sưng, hai cái môi căng mọng đỏ ửng mê hoặc. Lệ Trọng Mưu bực mình quay đầu nhìn Hướng tá, cậu làm gì cô ấy? Hướng tá nghe không rõ lắm, chỉ biết Lệ Trọng Mưu định đưa Ngô Đồng đi. Căn cứ luật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net